Nụ hôn của quỷ version TF Boy. Chương 11 mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tư, ngày 17 tháng 6 năm 2015. Mở đầu, tên truyện Nụ hôn của quỷ version TF Boy, tác giả DE, thể loại truyện tin tình cảm tự sáng tác đam mỹ. Rating chỉ cần biết đọc. Bạn có tin trên thế giới này có quỷ không? Song song với thế giới loài người chính là quỷ và thiên thần. Quỷ thì sống trong bóng tối và hút máu người để tồn tại. Chúng chính là những vị chúa tể của bóng đêm, quỷ chính là hiện thân của con người. Chúng là loài máu lạnh nhất, trái tim của chúng màu đen. Vì vậy đừng cầu xin tình yêu từ một con quỷ, quỷ kẻ chuyện hút máu người để duy trì sự tồn tại. Nhưng điều khiến chúng ta ngạc nhiên đó chính là chúng chỉ hút máu của những người đang hấp hối, những người chuẩn bị lìa khỏi thế gian. Và chúng không hút máu của đồng loại. Quỷ vương được chia thành 5 loài: Evil, Angel, Demon, Death và The Dying. Từ xưa đến nay, 5 loài vẫn sống rất hòa hợp và vui vẻ với nhau. Nhưng thế giới của quỷ vương trước nay vẫn tồn tại một lời nguyền rằng, nếu 5 loài này yêu nhau thì chắc chắn thế giới quỷ sẽ xảy ra đại loạn. Vì vậy, 5 loài này tuyệt đối không thể có thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Truyền thuyết kể lại rằng, trước kia có 2 người yêu nhau. Một người là loài Evil, một người là loài Angel. Cả hai bất chấp sự ngăn cản của thiên vương và mọi người, vẫn cứ đến với nhau. Họ cùng nhau sinh ra một đứa con thuộc loài Angel có trái tim màu đỏ lạ thường. Ngay thời gian đó, quỷ vương lập tức xảy ra biến cố. Một nhà tiên tri quỷ trước khi mất đi đã nói, nếu muốn hóa giải lời nguyền thì chỉ có một cách duy nhất, đó là tìm và giết chết đứa con có trái tim màu đỏ đó. Sau khi đứa trẻ đó chết đi, hãy lấy trái tim màu đỏ đó đốt thành tro bụi thì lời nguyền sẽ được hóa giải. Và ai là người giết được đứa trẻ đó sẽ trở thành quỷ vương. Người đứng đầu 5 loài và thống trị thế giới quỷ. Đặc điểm để nhận biết được đứa bé đó là, đứa trẻ đó có một vết bớt hình mạn châu sa hoa màu đỏ ở mông trái. Mọi người nghe thấy vậy liền gấp tốc đi tìm đứa trẻ đó nhưng mãi vẫn tìm không ra. Tìm kiếm đứa trẻ này như mò kim đáy biển, thực sự rất khó khăn. Từ đó, mọi người liền từ bỏ hy vọng có thể hóa giải lời nguyền. Giới thiệu về loài Evil. Đứng đầu loài Evil là Thiên Vương. Sau Thiên Vương là Bảo Vương, người sẽ được tuyển chọn thật khắt khe để có thể thay thế Thiên Vương cai quản Evil lúc tuổi già. Dưới quyền của Bảo Vương là Hoàng Vương. Người này giúp Bảo Vương lo liệu một số việc. Trong trường hợp Bảo Vương có mệnh hệ gì thì Hoàng Vương sẽ là người thay thế Bảo Vương cai quản Evil. Sau Bảo Vương và Hoàng Vương là Hậu Duệ. Mỗi đời sẽ có một Hậu Duệ do chính Thiên Vương lựa chọn thật kỹ càng. Người này phải tài cao xuất chúng, võ công cao cường, phép thuật vô biên để có thể đi theo bảo vệ và phò tá cho Bảo Vương. Dưới quyền của những người này là người đứng đầu 9 dòng tộc. Dòng băng thiên, cánh màu trắng, dòng hỏa thiên, cánh màu đỏ, dòng thủy thiên, cánh màu xanh biển, dòng mộc thiên, cánh màu nâu, dòng thổ thiên, cánh màu xám, dòng kim thiên, cánh màu cam, dòng thiên vương thiên, cánh màu vàng, dòng hải vương thiên, cánh màu tím, dòng diêm vương thiên, cánh màu đen. Dưới người đứng đầu các dòng tộc là trưởng của các gia tộc. Băng thiên oang, băng thiên y, băng thiên lưu, băng thiên yang, băng thiên dây, hỏa thủy thổ kim, mộc thiên vương, hải vương, diêm vương cũng giống như vậy. Các loài khác cũng có phả hệ như Evil. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một mai đây truyền thuyết được lặp lại, hai con quỷ khác loài yêu nhau thì sẽ sao nhỉ? Tình yêu liệu có đủ lớn để hóa giải lời nguyền ấy không? Con quỷ có trái tim máu liệu sẽ là liều thuốc hóa giải tất cả? Ai sẽ là bá chủ thống trị toàn bộ quỷ vương? Ai sẽ là người có đủ tài trí để dẹp tan sóng gió, nụ hôn của quỷ? Version TFBOYS, chính là chiếc chìa khóa gài đáp tất cả. Đón đọc, cách chương.